Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 426 băng hà luân hồi. Tô Trần vừa nghĩ tới chính mình rất có thể đời này cũng không có cơ hội ấp này miếng côn trứng. Liền tâm đều lạnh gần nửa đoạn, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi, dù sao mình mới là kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Tuổi thọ ngắn ngủi. Côn bốn mùa chu kỳ, là dùng 1.800 năm chi bao năm tháng qua tính toán, mà chỉ có mùa xuân, ngắn ngủi mấy trăm năm, mới là thích hợp nhất côn trứng ấp, cái khác ba quý tràn đầy thời gian dài, đều cũng không thích hợp. Một hồi lâu, hắn mới ôm một tia may mắn hỏi, Lục Y, cái kia gần nhất mấy trăm năm, đối với côn tới nói, là mùa xuân. Vẫn là mùa đông, ách cái này, Trang Lục Y sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút Tô Trần vấn đề, liền bối rối, Trang thị thế gia các vị tổ tiên truyền thụ côn thiên. Chỉ nói, 1.800 năm băng hà luân hồi, là một xuân thu, nhưng chưa bao giờ nói tỉ mỉ, là từ đâu năm bắt đầu đến đâu năm hết hạn, chỉ sợ, phụ thân nàng. Tổ phụ cũng không người sẽ đi truy đến cùng vấn đề này. Trang thị đã có trên trăm đời chưa từng tóm được qua côn. Liền côn cũng không tìm tới. Lại nói thế nào đi nghiên cứu côn xuân thu chu kỳ. Mà lại, trừ phi là tìm tới một cái côn trứng. Cần đem ấp, bằng không cũng không cần đi nghiên cứu băng hà luân hồi theo năm nào bắt đầu. Lại nói... Bọn hắn cũng khuyết thiếu điều kiện đi nghiên cứu côn xuân thu chu kỳ. Nhân tộc một năm phân bốn mùa, thời gian rất ngắn ngủi liền có thể cảm nhận được xuân noãn hạ lạnh kịch liệt biến hóa. Thế nhưng là côn tộc trưởng đạt 1.800 năm sông băng xuân thu đại luân hồi trở lại. Tu sĩ nhân tộc nhiều lắm là sống trong đó một đoạn thời gian ngắn. Làm sao có thể cảm nhận được như thế năm tháng dài đằng đẵng? Xuân hạ thu đông, biến hóa. Tô Trần xem xét Trang Lục Y mặt mũi tràn đầy mờ mịt vẻ mặt. Liền biết nàng đối với cái này cũng không biết chút nào. Hắn cảm khái, nhớ tới tiêu giao du luyện khí kỳ phù du thiên. Phù du, sớm sống chiều chết vậy. Cả đời sao mà ngắn ngủi. Hạ trùng không thể ngữ băng. Ve sầu không biết xuân thu. Đối với 1.800 năm là một xuân thu côn tới nói. Chúng ta ngắn ngủi mấy trăm năm chi thọ kim đan tu sĩ. Đại khái liền là cái kia sớm sống chiều chết phù du. Liền là cái kia không biết lạnh đông hạ trùng. Ve sầu đi, hắn không khỏi than nhẹ. Đắng chát cảm khái nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Trần, một phần vạn côn trứng ấp không ra. Ngươi chẳng phải là vô phương tu luyện côn thiên rồi. Có thể ngàn vạn không thể dễ dàng buông tha. Trang Lục Y gấp, không biết nhiều ít trang thị thế gia các triều đại nguyên anh các vị tổ tiên. Đau khổ đi tìm côn hạ lạc, thậm chí đi tới Bắc Minh, Nam Minh loại hình xa xôi chỗ. Thế nhưng cơ hồ không có chút nào tin tức. Tô Trần đạt được một cái côn trứng. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, tại sao có thể cứ như vậy vô ích bỏ lỡ? Tô Trần nếu là có thể tu luyện thành nguyên anh kỳ côn thiên, nhất định có thể đại trấn tiêu giao du uy vọng, thậm chí đại trấn trang thị thế gia tại tu tiên giới uy vọng. Mà lại, Tô Trần một khi tu luyện thành tiêu diêu du chi côn thiên, tại thượng cổ tiên linh thần thú côn tương trợ phía dưới. Nhất định thành vì thiên hạ nguyên anh cảnh đệ nhất nhân. Không người có thể so sánh cùng nhau. Tô Trần càng cường đại. Đối nàng tu luyện tới hóa thần cảnh. Đi tới minh giới chuyển thế trùng sinh. Không thể nghi ngờ cũng có trợ giúp rất lớn. Ấp côn trứng việc quan hệ nguyên anh cảnh giới tu luyện. Ta tự nhiên sẽ toàn lực giải quyết. Người ta đối với cái này không hiểu nhiều. Ta đi Đa Trọng Sơn Tiên Thành nhìn một chút, nơi đó tài học uyên bác người vô số. Có lẽ có người biết sông băng kỳ sự tình. Tô Trần trầm tĩnh nói, nhất định phải mau sớm hiểu rõ. hiện tại có phải hay không côn, mùa xuân. Bằng không hắn tiêu tốn mấy chục năm trên trăm năm thời gian đi ấp. Có thể là hoàn toàn ở uổng phí công phu, lãng phí thời gian, nếu quả như thật không được hắn chỉ sợ muốn sớm đi chuẩn bị tìm kiếm một môn nguyên anh tu tiên. Pháp điển, Tô Trần vì biết rõ ràng vấn đề này, cố ý đi một chuyến đa trọng sơn tiên thành linh đảo đồng minh tổng bộ. Muốn đi tổng bộ tàng thư các nhìn một chút, linh đảo đồng minh tổng bộ tàng thư các. Là toàn bộ Đông Hải tu tiên giới lớn nhất một tòa tàng thư các. Ủng có mấy ngàn vạn tính toán lượng lớn tiên điển. Hết thầy các triều đại nguyên anh lão tổ. Kim đan tu sĩ sáng tác đủ loại tu tiên điển tịch. Luyện đan, luyện khí điển tịch. Cùng với thiên môn tạp học. Du ký không chỗ nào mà không bao lấy. Suốt đời tinh hoa học vấn. Cũng sẽ ở trong tàng thư các tồn một phần ngăn. Dùng thuận tiện người đến sau nghiên cứu cùng học tập. Tô Trần đi vào linh đảo đồng minh tổng bộ đại điện. Trên đường gặp được Lữ Phương Quốc trước khi đi vội vàng đi tới nghị sự điện. Tựa hồ có việc gấp. Lữ Phương Quốc ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Tô Trần. Không khỏi dừng lại. Giật mình nói. Tô huynh đệ. Nhiều năm không thấy. Ngươi đã là kim đan 6 tầng. Nhớ năm đó hai người mới quen thời điểm. Hắn kim đan trung kỳ, Tô Trần mới kim đan sơ kỳ 1 tầng, thiên phú tư chất cũng rất bình thường, bây giờ mới bất quá hơn 20 năm, hắn vẫn là kim đan trung kỳ, Tô Trần đã nhảy lên kim đan kỳ 6 tầng, ở trên hắn, Tô Trần này tu luyện tiến triển chi thần tốc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ta chui khổ tu, tự nhiên nhanh chút, Tô Trần hướng đám người thi lễ. Cười cười, nói tránh đi, Lữ huynh, người bộ dạng này trước khi đi vội vàng, làm gì vội vã như thế? Không gì khác, yêu hoàng vương triều thế lực đang ở kịch liệt mở rộng. Đối ta nhân tộc uy hiếp ngày càng tăng cường. Không phải sao, minh chủ triệu tập một chút kim đan tu sĩ, đại gia đi nghị sự điện cùng nhau thương nghị đối sách. Lữ Phương Quốc cười khổ nói. Há, yêu hoàng vương triều, yêu hoàng giao ngao không phải nghe nói điều tập dưới trướng hết thảy yêu tộc. Đang toàn lực đả thông quy khư chi nhãn sao? Nó làm sao còn có dư lực khuếch trương địa bàn? Tô Trần kinh ngạc nói, đúng vậy a, ban đầu yêu hoàng vương triều nhận Đông Hải yêu đình cùng ta nhân tộc kiềm chế. Lại vội vàng đả thông quy khư chi nhãn đến đề thăng chính mình uy vọng. Phân thân thiếu phương pháp, không rảnh khuếch trương thế lực, Lữ Phương Quốc thở dài, có thể yêu hoàng giao ngao từ khi quy khư chi nhãn trở về. Nói là được một khối huyền bí nguyệt thạch, trong lúc nhất thời tại Đông Hải yêu tộc uy vọng tăng nhiều. Rất nhiều yêu tộc dồn dập đầu nhập vào yêu hoàng vương triều. Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc cũng không biết tung tích. Bầy yêu không đầu, rốt cuộc không có yêu vương dẫn đầu cùng giao ngao đối nghịch. Yêu hoàng vương triều thiếu một cái cường lực chế ước, thực lực tăng nhiều phía dưới, liền bắt đầu dục dịch. Giao ngao tại Đông Hải công khai tuyên dương nói Bạch Bạc giết giao chiêm thái tử. Phản bội Đông Hải yêu tộc, đầu nhập vào nhân tộc. Thậm chí phái yêu tộc sứ giả trước tới yêu cầu chúng ta linh đảo đồng minh giao ra Bạch Bạc. Thế nhưng là chúng ta căn bản không biết Bạch Bạc hạ lạc. Làm sao có thể giao ra Bạch Bạc? Coi như biết, cũng sẽ không đem nó giao cho giao ngao. Yêu hoàng giao ngao thực lực đại trướng. Thu nạp không ít mới tiểu yêu bộ tộc. Liền điều động một mấy tiểu yêu bộ tộc tới quấy rối chúng ta tộc địa giới. Bây giờ đã có không ít linh đảo bị quấy rối, tập kích, chúng ta liền thương lượng ứng đối ra sao cục diện này. Bạch Bạc đầu nhập vào nhân tộc, chỉ sợ yêu hoàng giao ngao đều không bỏ ra nổi chứng cứ, bằng không nó tay cầm bằng chứng trực tiếp đi tìm linh quy tộc cũng được, không cần quanh co lòng vòng để nhân tộc giao ra. Này loại không có bằng chứng sự tình chỉ là tin nhảm mà thôi. Tô Trần cười cười, lắc đầu nói, Đúng rồi, Tô lão đệ gần nhất những năm này đang làm gì? Linh đảo đồng minh đang thiếu nhân thủ. Ngươi nếu kim đan 6 tầng, đã là tu vi rất cao, có thể nguyện tại đồng minh mưu một phần cao đẳng chức vụ phân công. Ngươi có đầy đủ tu vi, lại là vương minh chủ sư đệ, nhất định có thể đến một phần tốt nhất chức vị tốt. Tại đồng minh là một phần phân công, thì tương đương với chấp hành nhiệm vụ, có thể đạt được không ít linh đảo đồng minh cống hiến. Tích lũy nhiều, có thể đổi lấy rất nhiều tu luyện dùng bảo vật. Lữ Phương Quốc nhiệt tình lôi kéo nói ra, ta mấy năm nay đều tại tu luyện, bây giờ đang tại đột phá kim đan hậu kỳ trong lúc mấu chốt. Chờ ta tu đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, có nhàn rỗi, nói những thứ này nữa đi. Tô Trần cười khoát tay, từ chối nói, chính mình một đống trước đó còn bận không qua nổi. Hắn nào có rảnh rỗi đi tại linh đảo đồng minh là một phần phân công sự vụ. Thôi được, Tô huynh đệ thức dậy sớm đạp vào kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có đầy đủ thời gian đi tìm nguyên anh cơ duyên. Tranh đến một phần thiên đạo cơ duyên, Lữ Phương Quốc biết Tô Trần không thích lẫn vào những cái kia tục sự, cũng không báo quá cao hy vọng. Bất quá, Tô lão đệ lần này đến đây đồng minh, nhưng là vì sao? Có không lão ca ta giúp được một tay địa phương? Cứ việc nói, Lữ Phương Quốc kỳ quái hỏi, ta tới Tiên Thành, là tới tàng thư các tìm một chút liên quan tới sông băng đại chu kỳ ghi chép. Lữ huynh đối với cái này, có không hiểu rõ? Tô Trần cười nói, sông băng kỳ, đó là vật gì? Lữ Phương Quốc vẻ mặt ngây ngốc một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đã thấy Vương Tử Dương Minh Chủ đang mang theo một đám kim đan cao tầng tu sĩ đi ngang qua. Thần sắc thông thông đi tới nghị sự điện, bọn hắn vừa lúc nghe được Tô Trần lần này nói, gặp qua sư huynh, Tô Trần vội vàng hướng Vương Tử Dương hành sư huynh chi lễ. Vương Tử Dương mấy năm trước thay sư thu đồ. Hai người cùng là Khương Đông Nhiễm lão tổ thân truyền đệ tử. Quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường người có thể so sánh. Sư đệ, Vương Tử Dương hiển nhiên nghe được Tô Trần vừa rồi một phen lời nói. Hơi kinh ngạc nói, Bồng Lai Tiên Tông Trang Thị Tiên Điển Tiêu Giao Du bên trong có ghi chép. Côn Chi Thọ, đếm không hết, 1800 năm băng hà luân hồi, làm một xuân thu. Ngươi nói sông băng đại chu kỳ, thế nhưng là chỉ việc này, chúng kim đan các tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Chưa từng nghe thấy, bình thường kim đan tu sĩ, chưa hẳn nhìn qua Tiêu Giao Du, nhưng Vương Tử Dương năm đó là Bồng Lai Tiên Tông bài vị đệ nhất nguyên anh lão tổ Khương Đông. Nhiễm thân truyền đệ tử, đi theo sư tôn tại Bồng Lai Tiên Tông, trên việc tu luyện trăm năm. Có khả năng đọc qua trong tông môn hết thảy tu tiên điển tịch. Bao quát Trang Thị Thế Gia truyền thừa điển tịch. Vương Sư Huynh thế mà biết. Tô Trần lấy làm kinh hãi. Này Vương Tử Dương cũng qua bác học. Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu cha sông băng kỳ ghi chép. Vương Tử Dương thế mà trực tiếp liền nói ra điển cố cùng nơi phát ra. Vương Tử Dương chắp tay cười nhạt. Giải thích nói. Ta xem qua Tiêu Giao Du tiên điển, đối với cái này có biết một ít, kỳ thật ngoại trừ côn dùng băng hà luân hồi là một cái xuân xanh bên ngoài. Còn có một loại khác minh linh mộc, dùng 500 năm là một xuân, 500 năm là một thu, 2000 năm là một cái xuân xanh luân hồi. Tuổi thọ của bọn nó so sánh tương tự, côn tại trong thiên hạ này đã khó mà tìm kiếm. Nhưng minh linh mộc còn có thể tìm tới, chúng nó sinh trưởng tại cổ lão chỗ, thường thường sống mấy ngàn, trên vạn năm chi cửu viễn, vượt qua rất nhiều băng hà luân hồi kỳ, cho nên một chút tu sĩ đối sông băng kỳ đại luân hồi trở lại cảm thấy hứng thú. Đều là dùng minh linh mộc làm tham chiếu tiến hành nghiên cứu. Ngươi nếu có hứng thú, không ngại đi tàng thư các tìm một chút minh linh mộc ghi chép. Hội hoa hu hoạch, đa tạ sư huynh chỉ bảo. Tô Trần kinh hỉ, vội vàng nói tạ, chuyện này với hắn qua có trợ giúp. Tìm Minh Linh Mộc ghi chép, có thể so sánh tìm Côn ghi chép dễ dàng nhiều. Khách khí, từ Đông Hải yêu đình Bạch Bạc đại yêu vương mất tích. Yêu hoàng giao ngao mất đi kiềm chế, ngày càng phát triển an toàn, rất có hùng hổ dọa người chi thế. Ta Đông Hải nhân tộc mưa gió phiêu miểu, linh đảo đồng minh đúng là lúc dùng người, mong rằng sư đệ có thể sớm ngày học thành rời núi, trợ sư huynh một chút sức lực. Vương Tử Dương ý vị thâm trường nhìn Tô Trần liếc mắt, không nói thêm gì nữa, xuất lĩnh chúng kim đan tu sĩ hướng nghị sự điện mà đi. Tô huynh đệ làm sao đối như thế thiên môn sự tình cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ người muốn trở thành học cứu? Thôi, người có chí riêng không thể cưỡng cầu. Lão ca ta cũng không nhiều khuyên. Quay đầu có rảnh, hai anh em ta đi uống chút rượu. Lữ Phương Quốc cảm thán, vỗ vỗ Tô Trần đầu vai, đi theo Vương Tử Dương rời đi. Tô Trần trong lòng hơi rét, vừa chắp tay, đưa mắt nhìn Vương Tử Dương một nhóm rời đi. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Vương Tử Dương tựa hồ đoán được cái gì. Vương Tử Dương thế nhưng là cùng Bạch Bạc cùng một chỗ xông vào qua đệ tam truyền tống trận. Tận mắt thấy qua xương côn cùng côn trứng, Bạch Bạc từ quy khư đằng sau, liền triệt để mất tích. Mà hắn thì tại cha tìm băng hà luân hồi ghi chép. Dùng Vương sư huynh như thế tuyệt đỉnh tài học cùng trí tuệ, không có khả năng không liên tưởng đến một điểm gì đó. Chỉ là Vương Tử Dương cái gì cũng không có hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục